Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 711, bắt đầu trọng thương hai người. Có chút ý tứ, ngược lại là còn thật giống có chuyện như vậy. Nhìn lấy Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch thân bên trên tán phát lấy khí thế. Lục Huyên khóe môi nhỏ vạch, nhẹ nhàng cười nói. Hai người này đều mới 48 cấp dáng vẻ, nhưng là khí thế lại có thể tới gần hồn vương, so với bình thường hồn sư tới nói, vẫn còn coi là thật tính được là rất không tệ. Cũng được xưng tụng một tiếng thiên tài xưng hô, bất quá đối với Lục Huyên tới nói, đây đều là chút trò trẻ con thôi, hồn tông vẫn là hồn vương, với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá đều là một bàn tay sự tình thôi. Tiến công, Đường Tam ra lệnh một tiếng. Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng thân hình đồng thời chạy vội ra ngoài. Một long một hổ mang theo ngập trời uy thế, hướng lấy Lục Huyên đánh tới. Lôi đình long chảo, lôi đình vạn quân, bạch hổ hộ thân chướng, bạch hổ kim cương biến. Hai người đồng thời gầm lên giận dữ. Ngọc Thiên Hằng trên thân bắt đầu bò lên trên lam vảy màu tím. Một đôi long tí đã hoàn toàn biến thành màu tím lam long chảo. Chính là thuộc về Lam Điện Bá Vương Long Long Hóa kỹ năng. Cùng lúc đó, Ngọc Thiên Hằng trên thân lôi điện bạo liệt bốc lên lấy. Mang theo cuồng liệt uy thế, lôi đình vốn là có được phá hoại cực lớn lực. Giờ phút này phối hợp Ngọc Thiên Hằng công kích. Càng là uy lực 10 phần, Đái Mộc Bạch dưới thân hai cái hồn hoàn đồng thời lóng lánh. Thân hình liên tục hai lần biến lớn, bạch hổ hộ thân chướng cùng bạch hổ kim cương biến đều là toàn diện đề cao lực lượng phòng ngự cùng. Công kích kỹ năng, hai cái đồng thời sử dụng, Đái Mộc Bạch bây giờ thể phách đã đạt đến một cái rất cao trình độ. Đối với Lục Huyên, hắn cũng không dám xem thường. Cho nên vừa ra tay, liền là thực lực chân chính, mà cùng lúc đó, Đường Tam trong tay đen tuyền lam ngân thảo, cũng chính là hắc ám lam ngân thảo cũng tại dục dịch lấy. Tìm kiếm lấy thích hợp tiến công cơ hội, Thạch Mặc, Thạch Ma, Áo Tư La, ba người cũng tại sau lưng, chờ đón ứng với Đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn người. Diệp Linh Linh trong tay cửu tâm hải đường càng là thời khắc lóng lánh màu trắng quang mang. Có thể nói, chỉ là ngay từ đầu, thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội thì đã hoàn toàn động tác lên. Lục Huyên, nhận lấy cái chết, một trước một sau, Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch thân hình hướng thẳng đến Lục Huyên đánh tới. Cái kia sắc bén long chảo cùng hổ chảo, càng là lóe ra chói mắt hàn quang. Tạch tạch tạch, Lục Huyên tùy ý nắm chặt lại quyền, phát ra một trận đùng đùng không dứt tiếng vang, nhìn lấy cái kia đánh tới hai đạo thân hình, Lục Huyên dưới chân khinh động, kim sắc tiếng long ngâm không dứt lọt vào tai, bóng người đột nhiên biến mất. Ba, trắng nõn tay cầm cùng Ngọc Thiên Hằng sắc bén long chảo đột nhiên chạm vào nhau, tia lửa văng khắp nơi. Ngọc Thiên Hằng chỉ cảm thấy long chảo chỗ truyền đến một trận đau nhức. Cái kia trắng nõn tay cầm dường như so mẻ kim loại còn cứng rắn hơn. Long chảo bắt ở phía trên, không chỉ có không có tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại là chính hắn nhận lấy bị thương. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, lật bàn tay một cái, ngược lại nắm chặt Ngọc Thiên Hằng cổ tay, hơi dùng lực một chút. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, Ngọc Thiên Hằng cái kia xem ra hùng tráng vô cùng long tí cùng sắc bén long chảo cả trực tiếp hiện. Ra 90 độ uốn lượn, chỉ là một chút, Ngọc Thiên Hằng cổ tay liền đã bẻ gãy. A, cổ tay bẻ gãy, Ngọc Thiên Hằng không khỏi phát ra thê lương tiếng gào. Cỗ này đau đớn thẳng vào não tủy, làm cho người khó có thể chịu đựng. Cánh tay trái bỗng nhiên vung lên, lóng lánh lôi đình long chảo hướng thẳng đến Lục Huyên chộp tới. Lục Huyên đầu tiên là cười một tiếng, tiện tay đem ngăn trở. Đột nhiên thần sắc cứng lại, phản tay nắm lấy Ngọc Thiên Hằng tay trái, cổ tay bỗng nhiên kéo một phát, đem cả người ngăn tại trước người. Mà ngay sau đó, đáy Mộc Bạch cái kia lóng lánh sắc bén hàn quang hồ chảo trực tiếp rơi vào Ngọc Thiên Hằng trên thân. Ở trên lồng ngực của hắn lưu lại một đạo thật sâu vết cào. Trên đó, nồng đậm máu tươi toát ra, đem Ngọc Thiên Hằng chỗ ngực nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Nhất thời Ngọc Thiên Hằng không khỏi lần nữa phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Thiên Hằng, một chiêu đánh vào đồng đội mình trên thân, đáy Mộc Bạch có chút mộng. Hắn không nghĩ tới Lục Uyên rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có tránh, ngược lại đem Ngọc Thiên Hằng kéo đến trước người. Hắn lần này không dừng tay, ngược lại đả thương chính mình đồng đội. Chậc chậc, không tệ, liền đồng đội mình đều đánh. Người đáy Mộc Bạch là kẻ hung hãn. Lục Huyên một thanh đem trong tay Ngọc Thiên Hằng giống ném đồ, bỏ đi một dạng quăng bay đi. Nhìn lên trước mặt đáy Mộc Bạch, mang trên mặt nồng đậm ý cười. Ngươi nói bậy, đều là ngươi dở trò quỷ. Đáy Mộc Bạch gầm lên giận dữ, khua tay hổ chảo hướng thẳng đến Lục Huyên nhào tới. Muốn chết, Lục Huyên thân hình một sai, trong nháy mắt đã đến đáy Mộc Bạch trước người. Nắm lấy đáy Mộc Bạch hổ chảo một phen uốn éo. Xoạt xoạt một tiếng, chỉ lần này, đáy Mộc Bạch toàn bộ cánh tay phải bị phế. Hôm nay Lục Huyên có thể nói là lệ khí sâu nặng. Vừa ra tay tất đả thương người. Có Bạch Hổ hộ thân chướng cùng Bạch Hổ kim cương biến đáy Mộc Bạch phòng ngự cực kỳ không yếu. Nhưng là tại Lục Huyên trong tay, vẫn như cũ yếu ớt giống một khối đậu hũ. Đông, nhất quyền trực tiếp đánh vào đáy Mộc Bạch trên lồng ngực. Tiếng xương nứt vang lên. Đáy Mộc Bạch thân hình bay ngược mà ra, lăng không miệng phun máu tươi không thôi. Vừa mở cục, không tới một phút thời gian, đáy Mộc Bạch Ngọc Thiên Hằng song song bị thương. Nhàm chán công kích, Lục Huyên thuận miệng thở dài, bước động bước chân, đột nhiên cặp chân kia tiếp theo ngưng. Chẳng biết lúc nào, một cỗ lam ngân thảo đã là trói buộc lên thân thể của hắn. Dùng lực một bước, cự lực bắn ra, nơi đặt chân xuất hiện một khối lớn lõm. Trong không khí đột nhiên truyền đến một trận vang vọng. Những cái kia màu đen lam ngân thảo bất quá mới vừa vặn trói buộc phía trên thân thể của hắn, liền đều nứt toác thành toái phiến. Đường Tam nhìn lấy cái kia phát động công kích bóng người, Lục Huyên thân hình nhất động, hướng thẳng đến Đường Tam cực nhanh tiến tới mà đi. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội làm cho hắn có hào hứng thật tốt chơi đùa. Cũng chỉ có Đường Tam, lam ngân thảo quấn quanh, nhìn lấy Lục Huyên hướng chính mình cực nhanh tiến tới đi qua. Đường Tam mặt sắc ngưng tụ, đen tuyền lam ngân thảo từ dưới đất sinh ra, hướng lấy Lục Huyên quấn quanh mà đi. Lục Huyên thân hình không thay đổi, trên thân toát ra kim sắc hào mang, đem cả người đoàn đoàn bao trùm. Cái kia một từng chiếc màu đen lam ngân thảo đụng một cái đến cái kia kim sắc hào mang, liền đứt đoạn thành từng tấc, triệt để tiêu tán vì hư vô. Dưới chân đạp trên long du bộ pháp, Lục Huyên nâng lên oánh nhuận như ngọc tay cầm, nhẹ nhàng nhất trưởng hướng thẳng đến Đường Tam ấn đi. Bạch, Lục Huyên đi đến một nửa, một tràng tiếng xe gió truyền lọt vào trong tai. Hai khối đen thui màu đen quy giáp thuẫn chính hướng về hắn thật nhanh lướt đến. Mai rùa biên giới cực kỳ sắc bén, trên đó nói đạo hàn mang chợt hiện, mai rùa bản thân còn đang nhanh chóng xoay tròn lấy, thì liền không khí tựa hồ cũng bị mổ ra đồng dạng. Nỗ lực hô hô tiếng vang, đột nhiên hai mảnh quy giáp thuẫn đột kích, khí thế hung hăng, Lục Huyên không khỏi ngừng thân thể. Quay người đối mặt với hai mảnh sắc bén quy giáp thuẫn. Mà cùng lúc đó, Đường Tam nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Trong tay lam ngân thảo điên cuồng dài ra, trên người hắn thứ ba hồn hoàn mãnh liệt phát ra mãnh liệt quang mang. Làm, một trường vỗ mở một mảnh quy giáp thuẫn, mà ngay sau đó, một mảnh khác quy giáp thuẫn tiếp lấy đánh tới. Cái này quy giáp thuẫn chính là Thạch Gia huynh đệ võ hồn ngưng kết biến thành. Có thể cách không khống chế, quanh co đả thương người, lực sát thương vô cùng đáng sợ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.